Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lý Nguyên Bình nói ra sự thật. Tôi cho là Minh Minh không có tôi sẽ không thể sống được. Nhưng hóa ra là tôi. Xa cô ấy, chuyện gì cũng trở nên rối loạn. Tôi không ôm được Minh Minh vào lòng, mà chỉ còn là không khí lạnh lẽo. Không có Minh Minh thắt cà vạt cho tôi, tôi liền không biết có thể đi ra ngoài gặp khách hàng hay không. Có người cho tới bây giờ vẫn không biết mình đã từng có cuộc sống tốt đẹp đến mức nào. Tôi rất hối hận rồi, tôi chưa từng làm điều gì cho Manh Manh. Điều Manh Manh muốn vốn không hề nhiều, tôi một chút cũng không muốn cho. À, Manh Manh muốn có con, đây vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Giữa vợ chồng, tôi cũng từ chối. Manh Manh oán trách tôi cũng không có gì để thanh minh. Manh Manh trách bất kỳ ai cũng không trách anh đâu. Có lẽ anh vẫn không biết. Giống với anh, cho tới bây giờ Manh Manh chỉ lo lắng mình làm không đủ tốt, khiến anh không hài lòng. Manh Manh như vậy, tôi sẽ không buông tay. Cô ấy ở trong căn hộ đơn của cô ấy. Lý Nguyên Bình đột nhiên nói. Không phải căn hộ kia vẫn còn đang cho thuê sao? Lý Nguyên Bình cười cười. Quả nhiên anh đã ghé qua, tôi không có nhìn lầm anh mà. Người thuê phòng mới đi mấy ngày trước. Tốt, cảm ơn cậu. Hậu Thành đứng dậy muốn đi. Không gấp được, bây giờ Manh Manh cũng đã ngủ. Trước tiên anh có thể về nhà. À, còn có thể thuận tiện kiểm tra bao cao su anh đang dùng một chút. Cảm ơn. Mặc dù có hơi không hiểu, Hầu Thành vẫn tạm biệt rồi rời đi. Từ nhà Lý Nguyên Bình ra ngoài, lái xe ngang qua căn hộ đơn của Manh Manh, từ rèm cửa sổ lầu 3 loáng thoáng lộ ánh sáng hơi yếu. Không phải Manh Manh lại mở đèn ngủ chứ? Nhớ có một lần mình đi công tác, nửa đêm mới trở về nhà, Manh Manh mở đèn co người tròn lại rồi ngủ. Ngồi ở trong xe hơn một tiếng, nhìn cửa sổ căn hộ của Manh Manh đến ngẩn người. Hầu Thành đạp chân ga trở về ngôi nhà không có Manh Manh. Hầu Thành ôm Sư Tử thật chặt. Tao sẽ tìm Manh Manh trở về, sau đó chúng ta cùng ra ngoài đi dạo cũng được hay không? Mày cũng rất nhớ cô ấy, phải không? Căn nhà lớn thiếu đi hơi thở một người, có vẻ trống trải đi không ít. Trong tủ treo quần áo vẫn còn quần áo của Manh Manh, tỏa ra mùi thơm dịu dàng, giống mùi trên quần áo của mình. Tắm rửa nằm ở trên giường, xem từng tấm hình. Những hình này chụp lúc đi hưởng tuần trăng mật. Lại nói, chuyện mình hứa với Manh Manh đi ra ngoài du lịch vẫn chưa thực hiện, phải bồi thường cho Manh Manh thật tốt. Sắp đến lúc ngủ, chợt nhớ tới câu nói sau cùng của Lý Nguyên Bình. Hầu Thành lấy bao cao su từ trong tủ đầu giường ra, cẩn thận nhìn một chút, liền phát hiện lỗ kim thật nhỏ, đáy lòng nổi lên ngàn con sóng. Lý Nguyên Bình sẽ không vô duyên vô cớ tự nói với mình chuyện như vậy, chỉ có thể nói, Manh Manh, mang thai. Lúc vui mừng xông lên đầu, lo lắng cũng theo đó xuất hiện. Manh Manh ở một mình, ngộ nhớ gặp điều gì bất trắc, vậy thì làm thế nào? Hầu Thành lăn qua lộn lại, hoàn toàn không ngủ được. Trong đầu bất giác tưởng tượng ra dáng vẻ của Manh Manh khi bụng đã lớn. Bộ dạng con của mình sẽ giống Manh Manh nhiều hơn hay giống mình nhiều hơn đây? Hình như chính mình rất mong chờ đứa bé này, có mong đợi hơn trong tưởng tượng. Trước khi Hầu Thành đi làm, đã đến đứng chờ ở cửa căn hộ đơn của Mạch Manh Manh, mong người nào đó sẽ mở cửa ra ngoài. Nhưng hình như người ở bên trong không có dự định sẽ ra ngoài. Hết cách rồi, Hầu Thành chỉ có thể đi làm trước. Lúc xế chiều, tan việc sớm một chút rồi chạy tới chỗ Manh Manh, vẫn đợi người nào đó như cũ. Khi Hầu Thành hoài nghi Lý Nguyên Bình đang trêu mình, lại ngoài ý muốn gặp được Mạch Manh Manh. Đó là một tiệm sushi cách nhà Manh Manh và công ty không xa. Hầu Thành ăn cơm trong nhà hàng đối diện nhà Mạch Manh Manh, xuyên qua kính cửa sổ thấy đối diện có tiệm sushi mới mở, giỏ hoa ở cửa vẫn chưa cất đi, nhìn qua hình như buôn bán rất thịnh vượng. Hầu Thành bĩu môi, Mạch Manh Manh làm sushi ăn rất ngon đấy. Mạch Manh Manh. Hầu Thành rất tin tưởng thị lực của mình, bóng dáng bận rộn trên bàn bếp chính là Mạch Manh Manh. Mạch Manh Manh bây giờ cùng mình cách một con đường, nhanh chóng tính tiền, băng qua đường, đứng ở cửa tiệm sushi, sau khi hít thở sâu xong đi vào trong tiệm. Đây là một cửa tiệm không lớn, nhưng không khí có vẻ rất ấm áp. Nhân viên phục vụ nhiệt tình hướng dẫn. Tiên sinh, anh muốn ăn sushi gì? Hầu Thành đi thẳng tới vị trí hai cửa sổ nhỏ trước quầy kính, chăm chú nhìn bóng dáng nhỏ nhắn, cúi đầu bận rộn của người nào đó, mở miệng. Cho tôi một phần sushi hoa anh đào. Sushi hoa anh đào là loại Mạch Manh Manh thích làm nhất, cũng là loại mình được ăn nhiều nhất. Mạch Manh Manh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sau khi thấy rõ người trước mắt là ai, lập tức muốn phủi tay bỏ chạy.

mỗi ngày làm cho những trường đại học và cao đẳng xung quanh đều biết trong tiệm sushi này có một trai đẹp hấp dẫn một lượng lớn con gái xinh đẹp. Mặc dù lượng buôn bán rất lớn, nhưng tại sao Hầu Thánh Anh có thể như vậy? Còn cười nữa, không thấy mắt cô bé kia đã tỏa ra hào quang màu xanh lục sao? Cười. Manh manh sửng sốt. Trong khoảng thời gian này, mỗi lần ánh mắt của mình giao với ánh mắt của Hầu Thành, mình sẽ nhận được một ánh mắt chứa ý cười. Anh cười với mình, nhưng bây giờ anh cũng cười với người khác. Nước chua trong lòng manh manh ừng ực không ngừng trào lên. Thì ra không phải đặc biệt vì mình. Hầu Thành nhìn dáng vẻ trườn mắt mát của Mạch Manh Manh, không biết tại sao vừa định đứng dậy đi nói chuyện với Mạch Manh Manh lại bị người khác vượt lên trước một bước. Thật sự là em? Giọng nam dễ nghe vang lên. Manh Manh ngẩng đầu, nháy nháy mắt. Người này là ai vậy? Trong nháy mắt, Triệu Nhất Bác từ vẻ mặt mơ hồ của Manh Manh liền hiểu được Mạch Manh Manh hoàn toàn không có ấn tượng với mình, không khỏi thất bại. Mấy năm trước, chúng ta từng cùng tham gia một buổi tiệc. Chúng ta còn từng khiêu vũ với nhau. Mạch Manh Manh lặng im suy nghĩ. Khiêu vũ? Hình như mình chỉ từng khiêu vũ với Hậu Thành thôi. Không đúng. Mấy năm trước, đúng là từng tham gia một buổi tiệc. Hình như từng khiêu vũ cùng một người đàn ông. Là người này sao? Không nhớ nổi mặt. Ôi chao, hết cách rồi. Không thể làm gì khác hơn là cười ha ha. Vậy sao? Em nhớ ra rồi. Triệu Nhất Bác vui vẻ nói. Nhớ rồi. Thực ra là hoàn toàn không nhớ. Em đổi nghề rồi hả? Sợ im lặng sẽ lúng túng, Triệu Nhất Bác đổi đề tài. À, vâng, sau khi em kết hôn thì không còn làm việc trong công ty nữa. Manh Manh trả lời theo bản năng. Em kết hôn rồi. Triệu Nhất Bác không để ý đến phong độ thân sĩ của mình, cắt ngang lời nói của Manh Manh. Hả, đúng vậy. Khóe mắt liếc nhìn người đàn ông ngồi cách đó không xa, đột nhiên cười ra hai má lúm đồng tiền ngọt ngào. Nhưng mà đã ly hôn. Lúc Triệu Nhất Bác xuất hiện, Hầu Thành nên sử dụng toàn bộ giác quan, nghe đoạn đối thoại của hai người không sót một chữ. Hầu Thành không phải Mạch Manh Manh, trí nhớ của anh tương đối tốt. Ban đầu, người mời Mạch Manh Manh khiêu vũ hoàn toàn không phải là mối đe dọa. Nhưng mà, thấy ánh mắt Manh Manh nhìn về phía mình theo bản năng, cùng với những lời nói, sự ý giận dỗi kia, Hầu Thành chợt muốn cười. Người đã từng không phải là mối đe dọa, về sau cũng sẽ không phải là mối đe dọa. Nhiều ngày trôi qua như vậy, Mạch Manh Manh giả bộ không thèm để ý. Hiện tại cũng đến lúc kết thúc. Hầu Thành đứng dậy, trực tiếp đi vào nơi làm việc, ôm Mạch Manh Manh. Lúc Mạch Manh Manh chưa kịp phản ứng, liền hôn cô, rồi lại chuyển hướng về phía Triệu Nhất Bác, nói: Hai ngày nay cô ấy đang giận tôi, giận dỗi muốn ly hôn thôi. Triệu Nhất Bác có chút sửng sốt. Sau khi Mạch Manh Manh phục hồi tinh thần, liền bắt đầu dãy giụa: Ai giận dỗi với anh? Đã ký thỏa thuận ly hôn, đã ly hôn rồi. Buông tôi ra. Hầu Thành trầm giọng: Manh Manh. Mạch Manh Manh bị dọa sợ, nhìn mặt Hầu Thành không biểu cảm, ánh mắt không có nhiệt độ. Mình lại bị ghét sao? Thiệt là. Quả nhiên, mạo hiểm thử nghiệm tính nhẫn nại của người đàn ông này là một sai lầm. Không nên như vậy. Hầu Thành không muốn ly hôn. Nguyên nhân lớn nhất chính là không tiện ăn nói với ba mẹ anh. Vậy mình cần gì tự mình đa tình chứ? Nước mắt đã đảo quanh trong hốc mắt, nhưng kiềm nén không cho rơi xuống. Cánh tay mềm nhũn vốn dãy giụa lại buông rơi xuống. Manh Manh cúi đầu, có giọt nước rơi vào trên quần áo Hầu Thành, ấm vào, bỏng ra. Hầu Thành nắm tay thật chặt, âm thầm hối hận về thái độ mới vừa rồi của mình với Mạch Manh Manh, nhưng vẫn nói với Triệu Nhất Bác: Tôi và cô ấy rất tốt, hơn nữa, rất nhanh, chúng tôi sẽ có con của mình. Ẩn ý, anh không đùa. Thì ra chỉ là vợ chồng son giận dỗi. Triệu Nhất Bác cảm giác mất mát sâu sắc, lời nhiệt tình lần nữa bị nước thất vọng tưới cho tắt. Nhưng mà thân sĩ chính là thân sĩ. Vậy chúc phúc cho hai người và bảo bảo của hai người. Cảm ơn. Hầu Thành không hề khách khí, nhận lấy lời chúc phúc, đánh bại đối thủ dễ như trở bàn tay. Dọc theo đường đi, Mạch Manh Manh không nói một lời, mặc cho Hầu Thành nắm tay mình đi về nhà. Manh Manh. Hầu Thành kéo Mạch Manh Manh ngồi trên ghế salon. Chúng ta nói chuyện một chút. Mạch Manh Manh nhìn Hầu Thành một cái. Được. Về sau không được nói chuyện ly dị nữa. Hầu Thành nắm vai Mạch Manh Manh, nghiêm túc nói. Chuyện này chính là chuyện nói một chút thì xong. Mạch Manh Manh nở nụ cười. Hầu Thành vốn là như vậy đấy. Nếu như mà tôi cứ nói thì sao? Hầu Thành biết Mạch Manh Manh là một người cố chấp, chẳng qua không biết vào lúc này sẽ cố chấp như vậy. Sửng sốt một chút. Không được. Mạch Manh Manh cười. cho tôi lý do. Nếu như em muốn lý do, anh có thể cho em. Hầu Thành hít một hơi. Anh yêu em. Đột nhiên được tỏ tình khiến nhịp tim. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net